1270, có muốn hay không đi dạ tập. Mà một màn này, vừa lúc bị tiến vào dù kỳ cỡ Tina đã nhìn vừa vặn, nhất thời lưu hút sắc ma nhãn hiệu xem như là thỏa thỏa. Nàng phụ đến cả gũ dạ chỉ rụt bên thai nhỏ giọng nói ra, cả gũ dạ, lẽ nào hắn bộ dáng như vậy ngươi cũng còn có thể dung nhẫn. Cả gũ dạ nhìn nàng một cái, khuôn mặt nhịn nói, ta thì có biện pháp gì đâu, ai kêu ta than thượng một cái như vậy nam nhân. Cả gũ dạ biểu hiện thật to ngoài dù kỳ cỡ Tina đã ý liệu. Kỳ thực nàng sớm liền nhìn ra Lưu Húc cùng cả gù dạ ám muội quan hệ, thế nhưng cho tới nay nàng cho rằng, Lưu Húc bất quá là cả gù dạ ở rể bạn trai, cả gù dạ hẳn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dù sao cả gù dạ gia tộc đây chính là ba đại gia tộc một trong, nghìn năm truyền thừa thế gia, hơn nữa chỉ dù vẫn là gia chủ, thân phận như vậy, cả gù dạ tuyệt đối là một cái nữ cường nhân, làm sao có thể Lưu Húc làm ra chuyện như vậy dù kỳ cỡ Tina đã không cam lòng, lần nữa gây xích mích nói, nhưng là... Chỉ dù ngươi nhưng là thần nhạc gia tộc gia chủ, tại sao có thể cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ? Ngươi xem bộ dáng kia của hắn, nhất định chính là một cái đại sát lang. Dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt làm ra như thế xấu hổ sự tình. Ta cho rằng, ngươi nên đem đuổi hắn ra ngoài. Lúc này đây, cả gù dạ chỉ dù không có trả lời ngay, mà là nhìn thật sâu nàng liếc mắt, trầm giọng nói, Tuyết, ta biết Húc nói lên yêu cầu đối với ngươi mà nói rất quá đáng. Thế nhưng ta hy vọng ngươi cũng không cần gây xích mích quan hệ của chúng ta, Húc hắn năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Có năng lực nam nhân, cho dù là có nhiều hơn nữa nữ nhân, cũng sẽ không để người chán ghét. Húc có cái kia năng lực, tự nhiên có quyền lợi ủng có nhiều nữ nhân. Điểm này, ta chưa bao giờ lưu ý hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi, Húc nữ nhân bên người, có nhiều để cho ngươi pháp tưởng tượng, hơn nữa về sau còn có thể vẫn tăng. Làm sao có thể dù kỷ cỡ tì nạ đã vẻ mặt khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin tưởng hạng nhất đạm nhiên siêu tục cả gù dạ chỉ dù lúc này tại sao phải cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Không có gì không thể, sở dĩ ngươi sẽ cho rằng không có khả năng, đó là bởi vì ngươi kiến thức quá ít, chính như có vài người nói, ngươi sở dĩ cảm thấy ngươi sở không biết, là ứng với vì ngươi không có cách nào khác biết càng nhiều. Tương lai đường, chính ngươi nắm chặt ta nói xong, cả gù dạ chỉ dù cũng không để ý tới nữa dù kỳ cỡ tì nã đạ, dẫn đầu đi vào phòng khách. Ban đêm. Dù kỳ cỡ Tina đã làm thế nào cũng ngủ không được lấy, trong óc hò hét loạn cào cào. Thậm chí, nàng còn lo lắng, Lưu Húc từ bên ngoài xuống tới, đồng thời thô bạo đem chính mình đè lên giường, giống như một đầu giống như dã thú xé rách cùng với chính mình y hề phục, mà chính mình lại giống như một con cừu con một dạng, chỉ có thể không ngừng rơi lệ, lại không cách nào phản kháng. Dù kỳ cỡ Tina đã thương cảm, Lưu Húc tự nhiên là không biết, hắn thậm chí cũng không biết có một cô gái như vậy ở chờ hắn đi gian phòng của nàng. Lúc này. Lưu Húc trong lòng có chút phiền muộn, không phải biết rõ làm sao hồi sự, tối hôm nay Mai Sĩ Giả Nủ cùng Kim còn có cả gù dạ chỉ dù các nàng toàn bộ tướng môn quản gắt gao, dĩ nhiên không để cho mình vào cửa. Lưu Húc gõ cửa, các nàng đã nói, hôm nay với ai người nào ngủ chung, ngươi đi tìm những người khác ra khi hắn đập cái kia những người khác thời điểm, lấy được đáp án một kiểu tứ tương tự. Cuối cùng, Lưu Húc chỉ có thể ở người hầu dưới sự hướng dẫn một thân một mình, ôm gối đầu ngủ. Bất quá dù sao ra ra cùng hoan. Đột nhiên một người thời điểm, Lưu Húc lại có chút không thích đứng cảm giác. Lật qua lật lại, hắn làm sao đều ngủ không được, mà lúc này Lưu Húc cũng cuối cùng nhớ ra cả gù dạ trong trang viên còn có một cái nữ nhân, nguyên vốn thuộc về cỡ xạ nạt kỳ ô nữ nhân, dù kỳ cỡ tì nạ đạ. Không thể không nói, dù kỳ cỡ tì nạ đạ tuyệt đối là một cái nữ nhân xinh đẹp, dung nhan trị rất cao. Đương nhiên, nếu như so với vóc người tới, nàng liền cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Bất quá cũng thắng ở đều đều. Bất kể là bờ ngông vẫn là gò đồng đảo bộ phận, cũng hoặc là thân cao, cũng không tính là đặc biệt hấp dẫn người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này một ít không xuất sắc thân thể các bộ và ủy ban trung ương kết hợp với nhau, lại làm cho một loại bổng cảm giác. Lưu Húc không khỏi cảm khái, quyền hoàng trong đưa nàng thiết kế thành cờ tì nạ đạ hiểm chuyển thế, hiện tại xem ra đúng là có đạo lý riêng. Có muốn hay không đi dạ tập nhưng mà, đang ở Lưu Húc lật qua lật lại đều ngủ không được thời điểm, một bóng người, đã từ từ hướng trong phòng của hắn đi tới. Thời gian chờ đợi luôn là như vậy được gian nan, dù kỳ cỡ tì nạ đã mặc dù cũng không hy vọng Lưu Húc tới gian phòng của mình, nhưng là lại đang đợi hắn đến. Loại mâu thuẫn này tâm lý, không thể nghi ngờ để nguyên bản gian nan thời gian trở nên càng thêm gian nan. Trước hết thời điểm, dù kỳ cỡ tì nạ đã còn lặng lẽ chảy nước mắt, chờ đợi Lưu Húc bước vào cửa phòng đối với mình thi bạo, thế nhưng nàng chờ a chờ a, chính là không có đến khi Lưu Húc xuất hiện. Phải biết rằng lúc này nàng tâm lý có bao nhiêu dày vò. Chỉ sợ cũng chỉ có trong nồi cắt mặt thuốc đông y có thể chân thiết lĩnh hội. Rốt cuộc, dù kỳ cỡ Tina đã chịu không nổi loại này thời gian đau khổ, phiền não từ trên giường bỏ dậy, muốn tìm Lưu Húc hỏi cái tinh tường. nhìn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tới đến đại sảnh, hướng trực đêm người hầu hỏi rõ ràng Lưu Húc chỗ ở gian phòng vị trí, dù kỷ cỡ tì nạ đã liền nổi giận đùng đùng đi. Thế nhưng đến khi đi tới phân nửa thời điểm, nàng lại thấp thỏm, tâm lý khẩn trương, mà cái kia chậm rãi hướng phía Lưu Húc gian phòng đi bóng người chính là nàng. Lúc này, dù kỷ cỡ tì nạ đã tâm lý bắt đầu phiền muộn, bởi vì nàng hỏi thuê người biết, Lưu Húc lúc này là một người ngủ. Mà từ hôm nay sau khi trở về Lưu Húc cùng Mai Sĩ Gia Nụ Ải, kinh quan hệ giữa bọn họ nhìn lên, hai người bọn họ, cộng thêm cái kia là ạ ghê mì dù của nữ nhân, đều là cùng cả gù dạ chỉ dù giống nhau, đều là Lưu Húc nữ nhân, đồng thời đều là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Liên tình huống như vậy, Lưu Húc dĩ nhiên là một người một mình trong phòng đương nhiên, một mình trong phòng vốn là không có gì quá lớn quan hệ, thế nhưng ngàn vạn lần không nên, người này rõ ràng nói xong rồi muốn xuống tay với chính mình. Tuy nhiên lại kéo đến hiện tại cũng không động thủ, chẳng lẽ mình cứ như vậy làm cho người ta chán ghét, dĩ nhiên để hắn tình nguyện một người ngủ cũng không nguyện ý cùng mình ngủ, vẫn là căn bản liền thấy chính mình phiền, muốn đợi đến trời sáng mau quá. Thời điểm, lại đi gian phòng của mình, sau đó làm xong sự tình lại vô vô ngông mặc quần áo rời giường. Hai loại tình huống bất kể là loại nào, đều nói rõ một việc, đó chính là Lưu Húc chướng mắt chính mình, chán ghét chính mình, bất đồng chỉ là trình độ vấn đề.